Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, ôn truyện. Chương 16, ôn truyện. Trương Hằng từ KTV sau khi ra ngoài mắt nhìn trên tay Hải Tinh. Thời gian bây giờ vẫn chưa tới, trời vừa rạng sáng. Hắn mở ra Polo tìm một nhà khoái tiệp khách sạn làm lâm thời trụ sở. Đêm nay từ quần bãi biển Đại Thúc nơi đó đạt được tin tức coi là đáng giá. Để Trương Hằng biết mình thân thế đã bắt đầu tại chư thần ở giữa lưu truyền ra đến. Cái này với hắn mà nói dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng cũng không tính quá ngoài dự liệu. Tại mình bị máy móc chi thần để mắt tới thời điểm Trương Hằng cũng đã nghĩ đến qua loại khả năng này. Trên thực tế tình huống hiện tại với hắn mà nói còn không tính bết bát nhất. Rốt cuộc tên của hắn cũng không có theo lời đồn đãi bị nâng lên. Nói cách khác, đại bộ phận thần minh coi như muốn giết chết hắn cũng không biết nên từ nơi nào vào tay, nhưng ở trong đó đương nhiên cũng có ngoại lệ. Không liên lạc được nghĩ luyện đàn trước đó nói với hắn điện thoại chi thần bị bắt cóc sự tình. Còn có Loki trước khi chết kia lời nói, Trương Hằng cơ bản đã có thể suy đoán ra máy móc chi thần đối tự mình động thủ phía sau chân chính. Kẻ chủ mưu là ai? Hắn chỉ là không nghĩ tới xét thế mà cũng sẽ để mắt tới hắn. Tạm thời cũng không rõ ràng xét là thuần túy vì an toàn của mình muốn xử lý hắn. Vẫn là có ý định thông qua chuyện này tới làm cái gì văn chương. Nói thực ra, xét dày vò năng lực cũng vượt ra khỏi bao quát Trương Hằng tại bên trong rất nhiều người mong muốn. Rốt cuộc Ai Cập chín trụ thần tên tuổi nghe rất lớn. Nhưng là hiện tại đến cùng không phải 2000 năm trước. Đơn thuần thần lực xét thậm chí ngay cả nhị lưu cũng không tính. Lại thêm hắn phong cách hành sự luôn luôn cực kỳ tùy tâm sở dục. Mặc dù chỗ đến thường thường đầy đất lông gà, nhưng là lực phá hoại còn không lớn đến loại tình trạng này. Kích động tân thần cùng cũ thần chi ở giữa ân oán. Tiếp theo để song phương quan hệ trong đó tại ngắn ngủi mấy tuần thời gian bên trong chuyển biến. Xấu đến loại trình độ này, cho dù song phương vốn là có oán hận chất chứa, đây cũng không phải là chỉ bằng vào sức một mình liền có thể làm được sự tình. Bất quá đó cũng không phải Trương Hằng chú ý trọng điểm. Hắn việc khẩn cấp trước mắt hay là tìm được đối phó tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân phương pháp. Trương Hằng vốn là muốn lấy cựu ấn làm đột phá khẩu. Tìm tới viên này tiểu thạch đầu người chế tác, nhìn một chút đối phương có biện pháp gì hay không. Nhưng là theo quần bãi biển Đại Thúc thuyết pháp, chế tác cựu ấn người rất có thể liền là cha mẹ của hắn. Như vậy Trương Hằng cũng không có gì đi hỏi thăm cần thiết. Bởi vì hắn tin tưởng nếu như đôi kia vợ chồng thật sự có biện pháp giải quyết triệt để trên người hắn vấn đề, bọn hắn đã sớm động thủ. Trương Hằng biết con đường này đi không thông, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Sau khi trở lại phòng hắn trước, cho Đinh Tứ phát phong bưu kiện. Hỏi thăm điểm tích lũy thu mua tình huống, cùng phải chăng tìm tới có thể chữa trị phiền Mỹ Nam đạo cũ. Về sau lại mở ra web page, đang chuẩn bị đăng lục người chơi diễn đàn. Không nghĩ tới sau một khắc bên giường điện thoại lại vang lên. Trương Hằng cầm ống nói lên. Nghe được bên kia truyền đến tiếng hít thở. Qua đại khái 5 giây. Đối phương trước một bước phá vỡ trầm mặc. Kia là một cái mang theo ám chỉ giọng nữ. Ngài tốt, tiên sinh, xin hỏi cần xoa bóp phục vụ sao? Không được, Trương Hằng nói. Về sau liền muốn cúp điện thoại. Đồng dạng loại thời điểm này đối phương cũng sẽ không lại nói chuyện. Bởi vì Trương Hằng cự tuyệt rất thẳng thắn. Hiển nhiên không phải tiềm ẩn khách hàng. Nhưng là lần này đối diện lại là thái độ khác thường. Thế mà lại nói tiếp. Chớ vội cự tuyệt a, chúng ta xoa bóp là miễn phí tiên sinh. Cơ hội khó được. Ngày đêm nay dù sao cũng ngủ không yên. Không bằng thử một lần. Ta cam đoan sẽ mang lại cho ngươi chưa từng hưởng thụ qua vui vẻ. Nàng nói xong câu nói sau cùng, điện thoại bên kia lại chậm chạp không thấy trả lời. Bất quá chỉ qua không đến nửa giây, trước mặt nàng cửa phòng liền được mở ra. Trương Hằng nhìn đứng ở ngoài cửa Dai Dai, nhíu mày, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Đừng lo lắng, ta không phải cái gì stalker theo dõi cuồng, chỉ là ngươi vừa lúc ở tại trên địa bàn của ta. Dai Dai cười nói, thu hồi điện thoại trong tay, nàng đổi một bộ quần áo, không còn là cây tivi bên trong kia thân thanh lương đai đeo trang. Trên đầu tay mèo cũng hái xuống, nàng bây giờ mặc một bộ tiểu áo jacket, quần short jean, phối hợp nàng kia một đầu tóc ngắn nhìn ngược lại là cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta chỉ ở trò chơi điểm làm ăn đi. Nơi đó nhưng chỉ có ban đêm mới có người đi, mà lại người chơi nhân số rốt cuộc cũng có hạn, căn bản không đủ tỉ muội chúng ta điểm. Chúng ta không được không ở bên ngoài lại riêng phần mình vòng khối địa bàn. Dai Dai nói đến đây, dừng một chút, ngươi dự định liền để ta như thế một mực tại đứng ngoài cửa sao? Hiện tại càn quét tệ nạn như thế nghiêm, nếu có người báo cáo, hai chúng ta về sau liền phải đi trong sở công an uống trà. Trương Hằng nghe vậy dừng lại một lát, cuối cùng vẫn tránh ra thân thể. Tạ ơn. Dai Dai đi vào gian phòng của hắn. Ngươi tìm đến ta làm gì? Trương Hằng sau đó đóng cửa lại hỏi. Còn không phải là bởi vì có ít người quá tuyệt tình. Rõ ràng cho ngươi số điện thoại, thế nhưng là cách lâu như vậy đều không liên lạc qua người ta. Dai Dai ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng, kết quả cũng không có đi ngồi kia hai thanh trống không cái ghế, mà là trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trương Hằng lặng lẽ nói. Chống chế là không có ích lợi gì. Mặc dù ngươi trang điểm kỹ thuật rất lợi hại, nhưng là trên người ngươi mùi vị đó là không có cách nào che giấu. Hương vị. Trương Hằng ngửi ngửi y phục của mình. Dai Dai bật cười lên. Không phải thứ mùi đó, là linh hồn của ngươi chỗ tản ra hương vị. Bất quá cùng chúng ta lần trước gặp nhau, ngươi hương vị cũng biến hóa không ít. Đây cũng là vì cái gì ta trước đó tại trò chơi điểm không thể lập tức nhận ra ngươi nguyên nhân. Nhìn đến trong khoảng thời gian này ngươi cũng kinh lịch rất nhiều chuyện. Dai Dai đã nói đến, đây phần bên trên, Trương Hằng cũng không cách nào phủ nhận. Chỉ có thể nói, ta gần nhất có một ít chuyện rất trọng yếu phải bận rộn. Tạm thời không để ý tới. Ôn chuyện, mị ma tiểu thư nghe vậy nháy nháy mắt. Thế nào, là bởi vì ta quá dính người, để ngươi cảm thấy mệt mỏi sao? Không, không phải là bởi vì nguyên nhân này. Trương Hằng lắc đầu, đi tới trước cửa sổ, nhấc lên để ở trên bàn nước nóng ấm, chuẩn bị cho Dai Dai rót cốc nước. Bất quá sau một khắc động tác của hắn lại là ngừng tại trong giữa không trung. Sau đó hắn một cái tay khác đã mò tới bên hông tiểu đao. Ếch, ta muốn nói cho ngươi chúng ta trước đó hiệp nghị hữu hiệu như cũ. Coi như ngươi không cần cái gì thủ đoạn cứng rắn, cũng có thể ngủ đến ta. Dai Dai nhìn qua Trương Hằng con kia tay cầm đao nói. Đều đến loại thời điểm này còn dự định nói tiếp láo sao? Trương Hằng đem tiểu đao trong tay chống đỡ tại mị ma tiểu thư trên cổ. Một điểm không có muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ngươi mang theo nhiều ít người đến. Người thế nào của ta đều không mang. Trên thực tế ta là vụng trộm từ trò chơi điểm bên trong chảy ra. Ta lại không phải người ngu. Mặc dù tỉ muội chúng ta quan hệ trong đó không sai, nhưng ngươi là ta người tư tàng. Ta còn không có ý định đem ngươi lấy ra chia sẻ. Dai Dai đột nhiên bị tiểu đao chống đỡ, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là con mắt của nàng vẫn như cũ mở thật to. Màu nâu trong con ngươi thoạt nhìn không có bất kỳ tạp chất gì. Hết chương.